Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Rời Phủ. Nói đến đây, Tề Nhận nghĩ đến trước đó phân phó lời nói, dò hỏi: "Đúng rồi, đã 2 ngày, tiên sư vào phủ trước đó hành tung tra được chưa?" Thanh Tùng lắc đầu hồi đáp: "Lão gia, tiên sư tại Tế Thủy huyện hành tung đã tra được. Tiên sư 2 ngày trước giữa trưa xuất hiện tại bến tàu. Nhìn thấy chúng ta treo ở bố cáo cột treo thưởng bảng, sau đó hơi chút nghe ngóng liền đi tới Tề phủ. Tiếp đó sự tình chính là lão gia tự mình trải qua." Thanh Tùng dừng một chút, tiếp lấy nói ra: "Tế Thủy huyện là chúng ta địa bàn, hệ thống tình báo hoàn thiện, tiên sư hành tung còn tốt kiểm tra. Liên quan tới tiên sư như thế nào đến bến tàu, bên trong dính đến Tế Thủy huyện bên ngoài thế lực, chúng ta hệ thống tình báo liền lực có chưa kịp. Cho nên, lực có chưa kịp, chỉ cần điều động nhân thủ đủ nhiều, làm sao có khả năng sẽ lực có chưa kịp. Đem Tế Thủy huyện bản địa nhân viên tình báo đều phái đi ra, tra tìm tiên sư hết thảy hành tung." Tề Nhận bất mãn nói ra: "Lão gia, gần nhất bởi vì Linh Ưng truyền tin sự tình, Tế Thủy huyện bên này có thể có chút không bình tĩnh. Nếu như là lại điều đi đại lượng nhân thủ ly khai Tế Thủy huyện, hệ thống tình báo khả năng xuất hiện lỗ thủng. Nếu như là xảy ra vấn đề, Tế Thủy huyện đã bị Tế Thủy Tề thị kinh doanh hơn ngàn năm, đã sớm như thùng sắt kiên cố, làm sao có khả năng sẽ xảy ra vấn đề." Linh Ưng truyền tin, thế nhưng là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đó làm ra quyết định. Việc quan hệ gia tộc ngàn năm đại kế, coi như tạm thời nhân tâm bất ổn, hơi có gợn sóng, cũng là có thể tiếp nhận. Thanh Tùng lời này hoàn toàn là đang chất vấn hắn quyết sách. Tề Nhận không cần cùng Thanh Tùng dạng này thị vệ giải thích hắn làm như vậy nguyên nhân. Hắn chỉ cần biết Thanh Tùng đang chất vấn hắn quyết sách, hắn quyền uy nhận lấy dao động là được rồi. Vậy liền chạm đến hắn nghịch lân. Tề Nhận híp mắt, nhìn chằm chằm Thanh Tùng, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón trỏ tay phải. Thanh Tùng sau khi thấy được lập tức tiến lên cúi người, đem lỗ tai tới gần Tề Nhận. Tề Nhận nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Tùng bả vai, âm thanh nhẹ nói ra: "Theo ta nói đi làm." Thanh Tùng tại bị đập một nháy mắt, toàn thân run rẩy một chút, đánh lấy dùng mình trả lời: "Vâng, tiểu nhân lập tức đi an bài." Ngoặc kép, Điển Hoa đứng tại Đào Nhiên cư cửa sân phía trước, một mặt mộng bức nhìn trước mắt ngừng lại 3 chiếc xe ngựa. Một cỗ dùng tài liệu chú trọng, ngoại hình cũng 10 phần cầu kỳ, mỹ quan hào phóng xe ngựa. 2 chiếc dùng tài liệu rõ ràng không có phía trước cái kia một cỗ tốt. Vẻ ngoài cũng qua loa, mặc dù 3 chiếc xe ngựa có rõ ràng khác nhau, bất quá tại xe ngựa dễ thấy vị trí bên trên đều có khắc Tề phủ đầu Ưng Gia Huy. Biểu hiện ra bọn chúng xuất từ Tề phủ, là Tề phủ xe ngựa. Điển Hoa coi là ly khai Tề phủ tựa như hắn đến Tề phủ lúc như thế trực tiếp ly khai là được rồi. Không nghĩ tới vậy mà cùng dọn nhà một dạng cần 3 chiếc xe ngựa mới được. Thanh Hà đang chỉ huy lấy cường tráng thân hướng phía sau 2 chiếc xe ngựa bên trên khuân đồ. Đem cái này thả tới phía sau trong xe ngựa. Đem cái này thả tới ở giữa xe ngựa bên trên. Chú ý cầm nhẹ để nhẹ. Nó là đồ dễ bể. Thừa dịp khe hở, Điển Hoa hỏi dò Thanh Hà nói: "Bần đạo chỉ có cái này một thân trang phục, không có bao nhiêu hành lễ, thế nào cần 3 chiếc xe ngựa chứa hành lễ?" Thanh Hà kiên nhẫn giải thích nói: "Đạo trưởng, nô tỳ đã nghe ngóng, Tế Thủy quán cơ bản đã hoang phế, nơi đó thứ gì đều thiếu, ở giữa chiếc xe ngựa này chứa chính là những thứ này, là ngài sinh hoạt nhu yếu phẩm. Phía sau chiếc xe ngựa kia chứa là ta cùng Thanh Trúc hành lễ. Những vật này là nô tỳ đã làm hết sức tinh giản kết quả. Một kiện cũng không thể ít hơn nữa. Điển Hoa cũng không hỏi dạng này trực tiếp từ Tề phủ khuân đồ. Có hay không trải qua Tề lão gia đồng ý. Càng không có hỏi cái này dạng làm có phải hay không có một ít không thỏa đáng. Bởi vì đáp án là rõ rệt, dễ thấy. Tại Tề phủ nếu là không có Tề lão gia đồng ý. Những vật này bọn hắn làm sao có thể bàn được. Còn như thỏa không thỏa đáng. Lấy Tề lão gia đối với hắn thái độ. Ước gì hắn cảm thấy không thỏa đáng. Để cho hắn thiếu càng nhiều nhân tình đâu. Phía trước chiếc xe ngựa này đâu này? Điển Hoa chỉ vào phía trước chiếc này tinh xảo xe ngựa hỏi. Chiếc này là ngài cưỡi. Là lão gia bình thường đi ra ngoài ngồi xe ngựa. Cũng là Tề phủ tốt nhất mấy chiếc xe ngựa một trong. Nghe Thanh Hà trả lời. Để cho Điển Hoa không còn gì để nói. Cái này Tề lão gia thực sự là. Để cho Điển Hoa cảm thấy tốt có gánh vác a. Nhìn xem ra ra vào vào người. Nhìn trước mắt cái này ba chiếc xe ngựa. Không nghĩ tới cổ đại xã hội xuất hành vậy mà phiền toái như vậy. Nghĩ đến xã hội hiện đại kinh thường tính ra ngoài. Hoặc đi công tác. Thậm chí dọn nhà. Như thế thuận tiện xuất hành. Lại so sánh một chút hiện tại. Trách không được người cổ đại đều là trạch nam trạch nữ không nguyện ý đi ra ngoài đâu. Cái này xuất hành thật là quá phiền toái. Trải qua hơn một ngày tĩnh dưỡng, Thanh Trúc thương thế tốt lên rất nhiều. Từ Thanh Hà nơi đó nghe được mới an bài, cũng không có oán giận. Trực tiếp liền lên ở giữa chiếc xe ngựa kia, chậm rãi thu thập chuyển vào xe ngựa hành lễ vật phẩm. Một canh giờ sau, hết thảy mới thu thập xong, mới có thể xuất phát. Xe ngựa tại mã phu thành thạo khống chế phía dưới, chậm rãi từ cửa sau lái ra, ly khai Tề phủ, vén lấy cửa sổ xe rèm vải. Điển Hoa nhìn xem xe ngựa chậm rãi từ đào nhiên cư trải qua mấy đầu rộng rãi đường đá, xuyên qua bằng gỗ khí phái cửa lớn. Theo Thanh Hà nói tới cái cửa này là Tề phủ cửa sau. Rốt cục ly khai Tề phủ rồi. Rời đi Tề phủ một nháy mắt, Điển Hoa cảm giác trong lòng một trận nhẹ nhõm. Mặc dù tại Tề phủ có người làm phục thị, áo đôi thì đưa tay, cơm đến há miệng, sinh hoạt so xuyên Việt lúc trước sau đó còn phải dễ chịu. Thế nhưng, Tề phủ cũng không phải là Điển Hoa phủ, chỉ là tạm trú chỗ, không phải ở lâu chỗ a. Điển Hoa thông qua cửa sổ xe, nhìn thấy bên ngoài người người đi đường nhìn thấy Tề phủ xe ngựa. Lập tức phản xạ có điều kiện một dạng cúi đầu hành lễ. Thối lui đến hai bên đường. Cung kính là xe ngựa nhường đường. Bởi vậy có thể thấy được thế giới này cấp bậc đến cỡ nào tươi sáng. Là thế giới này xã hội pháp tắc. Cấp bậc quan niệm xâm nhập lòng người. Phổ thông bách tính chuyện đương nhiên đối với Tề phủ dạng này nhân ra hành lễ né tránh. Biểu đạt đối với giai cấp thống trị thuận theo. Ra Tề phủ sở tại con đường này. Hai bên đường phố kiến trúc bắt đầu dần dần trở nên chiếm diện tích nhỏ hẹp. Tường vây càng ngày càng thấp. Người đi đường càng ngày càng nhiều. Thế nhưng người đi đường quần áo bên trên miếng vá đồng dạng càng ngày càng nhiều. Sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Bất quá tương đồng là nhìn thấy Tề phủ xe ngựa trải qua sẽ lập tức hành lễ né tránh. Tỏ vẻ tôn kính, Tề phủ tại thành Nam, hiện tại là hướng thành Bắc đi. Tế Thủy huyện bến tàu cũng tại thành Bắc, nếu như là đặt ở xã hội hiện đại. Như thế có được bến tàu giao thông tiện lợi thành Bắc hẳn là cực kỳ phồn hoa. Giá phòng rất cao mới đúng, thế nhưng cổ đại dị thế giới hiển nhiên cùng hiện đại khác biệt. Người ở thưa thớt thành Nam mới là Tề phủ dạng này đại hộ nhân gia chỗ ở địa phương. Phồn hoa náo nhiệt thành Bắc lại là bình dân bách tính cùng đê tiện thương nhân chỗ ở địa phương. Xe ngựa hành xử đến một tòa chiếm diện tích một mẫu có ba tầng lầu sinh ý thịnh vượng người đến. Người đi trước cổng chính dừng lại. Điển Hoa nhìn thấy bảng hiệu bên trên viết. Tề Phúc Tửu Lâu. Thanh Hà nói ra. Đạo trưởng, cái này chính là lão gia tặng cho đạo trưởng quán rượu. Nhìn vùng này diện tích, nhìn nơi này đoạn, nhìn cái này người lưu lượng. Hiển nhiên tòa tửu lâu này 10 phần lợi nhuận, cũng không phải là một cái lỗ vốn sắp sập tiệm đóng cửa sản nghiệp. Cũng đúng, Tề Nhận tặng quán rượu là vì làm hắn vui lòng. Làm sao có thể tặng một cái lỗ vốn sản nghiệp? Vô luận lợi nhuận cũng tốt, lỗ vốn cũng được. Những vật này đối với có được kim thủ chỉ điển hoa mà nói cũng không trọng yếu. Các ngươi ở chỗ này, tiếp tục đi, đi tế thủy quán. Điển hoa hiển nhiên không có vào xem xét mới được sản nghiệp ý nghĩ. Đối với Thanh Hà nói một tiếng, liền để xuống màn cửa. Thanh Hà nhìn Điển Hoa đạo trưởng đã nhắm mắt dưỡng thần. Rõ ràng Điển Hoa đạo trưởng chủ ý đã định, không thể làm gì khác hơn nói: "Vâng, đạo trưởng, nô tỳ vậy liền xuống dưới an bài." Một khắc đồng hồ sau đó, Thanh Hà trở về, xe ngựa lần thứ hai lên đường. Lần này, liền chỉ còn lại 2 chiếc xe ngựa. Cất giữ Thanh Hà, Thanh Trúc hai người hành lễ, xe ngựa đã lái vào Tề Phúc Tửu Lâu. Thanh Trúc cũng không tiếp tục đi theo. Xe ngựa liền hành xử một khắc đồng hồ, đến huyện thành góc Tây Bắc, tại một tòa cao 7-8 trượng nhỏ gò núi trước đó ngừng lại. Gò núi hiện bất quy tắc hình tam giác, một mặt độ dốc nhỏ, một mặt độ dốc lớn. Bọn hắn liền dừng ở độ dốc nhỏ bên này. Ngọn núi này cách thành Bắc bức tường không đến 2 dặm đất. Đứng tại chân núi thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa cao 5-6 mét thành tường. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.